Chương 1106, đời sau tiên đế. Liêu Khuynh Nghiên nghe được Trần Mạch mà nói sửng sốt một chút. Tối hôm qua, cái kia không tính thất thố sao nàng đều uống say, chủ yếu nàng quá nghiêm chỉnh, quá quý củ, nàng cho tới bây giờ cũng không có uống say qua, cho nên đã cảm thấy có chút thất thố đi. Liêu Khuynh Nghiên lắc đầu, Trần Mạch công tử cảm thấy không có việc gì vậy thì tốt rồi. Trần Mạch cảm thấy thật không có cái gì à, hắn quen thuộc, bên cạnh hắn cái kia Tử Khuynh Thành, sau đó còn có Triệu Ảnh Mộng tỉ muội, hắn đều đã thành thói quen loại này muội tử. Liêu Khuynh Nghiên dạng này, Trần Mạch cảm thấy cái này không có gì a, nghiêm trọng đến đâu gấp 10 lần cũng không sánh nổi các nàng. Ba người đi ra ngoài thiếu gia, bọn họ đi ra cùng với Hoàng Lâm Phong từ một nơi bí mật gần đó nhìn lấy đi xa Trần Mạch, bọn họ đôi mắt đột nhiên ngưng tụ thảo hắn đã chờ một đêm, hắn biết người này hẳn là sẽ không ra tới, nhưng là hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, hắn suy nghĩ, nếu như bọn họ không phải đi ra tới, cái kia hẳn là cũng còn không có gì, thế mà bọn họ vờ y ma thật đi ra cùng với đây cũng chính là nói. Tối hôm qua bọn họ là cùng một châu ngủ tạch tạch tạch, Hoàng Lâm Phong gắt gao nắm chặt quyền đầu. Mà lại sáng sớm hôm nay Liễu Khuynh Nghiên, nàng tuyệt đối là đặc biệt ăn mặc một phen, nàng hôm nay cái này người mặc, trang phục tuyệt đối là tại loại này trọng yếu hơn trên yến hội mới sẽ mặc, cho dù là tối hôm qua nàng mặc lấy cũng chỉ có thể nói là so sánh tầm thường bọn họ cẩu tặc á bản thiếu muốn nhìn. Ngươi đến cùng là ai, ngươi đến cùng có mấy phần năng lực? Hoàng Lâm Phong sau đó tháo xuống mặt nạ của mình, Liễu cô nương, Hoàng Lâm Phong từ phía sau đuổi kịp bọn họ. Sau đó ra vẻ một bộ rất giật mình bộ dáng, hắn hiện tại càng muốn làm rõ ràng Liêu Khuynh Nghiên bên người người nam kia đến cùng là ai. Liêu Khuynh Nghiên quay đầu nhìn thoáng qua, nguyên lai là Hoàng công tử. Liêu Khuynh Nghiên hơi hơi thi lễ một cái, nàng vòng xã giao có thể quá lớn, nàng người quen biết có thể rất rất nhiều. Trần Mạch nhìn thoáng qua người kia cũng không có quá để ý, nguyên lai thật là Liêu cô nương. Từ phía sau thấy được Liêu cô nương thân này y phục đã cảm thấy giống như đã từng quen biết, sau đó còn có cái này xuất trần khí chất, tăng thêm vừa tốt nghe nói Liêu cô nương cũng muốn đi tham gia tiên tông đệ tử khảo hạch, liền cảm giác khả năng cũng là Liêu cô nương, chúng ta thật đúng là hữu duyên. Hoàng Lâm Phong vừa cười vừa nói. Liêu Khuynh Nghiên hơi hơi nhẹ gật đầu. Vị này là Hoàng Lâm Phong sau đó thuận thế đem đề tài dẫn hướng Trần Mạch. Trần Mạch khẳng định không thể nói chính mình ai đi a Mạc Trần. Trần Mạch thản nhiên nói. Ô Mạc thiếu chẳng lẽ là sắt vách Mạc gia thiếu gia, nhưng ta không nhớ rõ có cái gọi Mạc Trần đó a. Hoàng Lâm Phong lông mày nhíu lại, no ý vô danh chi bối, không đáng nhắc đến. Trần Mạch thản nhiên nói. Ha ha ha, Mạc thiếu có thể quá khiêm nhường, chắc hẳn Mạc thiếu cũng là muốn tới tham gia tiên tông đệ nhất tông đệ tử khảo hạch a, có thể có phấn khích tham gia tiên tông đệ nhất tông đệ tử khảo hạch người, lại sao có thể là vô danh chi bối đâu. Sau đó Hoàng Lâm Phong cười vươn tay, Hoàng Lâm Phong, hạnh ngộ. Trần Mạch cùng hắn cầm một chút sau đó liền buông lỏng ra. Liêu cô nương cùng Mạc thiếu nhận biết Hoàng Lâm Phong sau đó cùng bọn họ cùng một chỗ đi lên phía trước một bên tiếp tục thăm dò Trần Mạch thân phận. Hải đường thư ốc vạn vạn vạn. Lờ vờ su vạn. C0MN, trước kia gặp qua Liêu Khuynh Nghiên thản nhiên nói. Nàng thông minh như vậy, lại thế nào đoán không ra một ít gì đó đâu, mà Hoàng Lâm Phong thì là cho rằng, trước kia gặp qua vẹn vẹn như thế cái kia làm sao có thể, thì ra là thế, vậy chúng ta cùng đi tham gia tiên tông đệ nhất tông đệ tử khảo hạch đi, đã nhận biết. Tham gia như thế tàn khốc đệ tử khảo hạch, lẫn nhau ở giữa có thế có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng là không tệ. Hoàng Lâm Phong cười nói. Không cần. Trần Mạch thản nhiên nói, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Hoàng Lâm Phong sửng sốt một chút. Dưới tình huống bình thường, không ai sẽ tốt ý tứ cự tuyệt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến người này vậy mà liền như thế gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, chúng ta cũng là kéo Hoàng thiếu chân sau, sẽ không quấy rầy. Trần Mạch tiếp tục nói. Ha ha ha. Tốt, xem ra Mạc thiếu rất có tự tin à, như vậy chúng ta thì trong khảo hạch gặp lại. Hoàng Lâm Phong nói xong liền đi ra. Trần Mạch công tử, cái kia Hoàng Lâm Phong là tiên hoàng thành thành chủ chi tử, thế lực rất lớn, mà tiên hoàng thành lưng tựa tiên tông, hắn mặc dù nói cũng là muốn tham gia đệ tử khảo hạch, nhưng trên cơ bản đã dự định trở thành tiên tông đệ nhất tông trưởng lão đệ tử, hắn có thể sẽ cho Trần Mạch công tử làm khó dễ. Liêu Khuynh Nghiên nhắc nhở một tiếng, nàng mang mạng che mặt, cái này va y trước kia cũng không có tại cái nào đó yến hội xuyên qua. Cho nên cái này Hoàng Lâm Phong trước đó nói lời đều là giả, hắn thậm chí khả năng cũng là tối hôm qua những người kia người sau lưng Liêu Khuynh Nghiên là biết đến, nàng lại không đốc. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, ta biết không có việc gì. Liêu Khuynh Nghiên thật là thật thích Trần Mạch loại này tự tin của hắn cùng một số người khác cao y chu nở dê loa y kia mù quáng tự tin là khác biệt. Đúng rồi, ngươi có nghe nói qua thiên hồn ú hình thảo sao? Trần Mạch hỏi một tiếng. Liêu Khuynh Nghiên gật gật đầu, nghe nói qua, tiên tông đang có một khỏa. Trần Mạch công tử đến tiên tông là vì thiên hồn ú huỳnh thảo sao? Trần Mạch gật gật đầu. Vậy ngươi biết thiên hồn ú huỳnh thảo cụ thể tại cái nào tông sao? Trần Mạch hỏi. Đệ nhất tông. Liêu Khuynh Nghiên sau đó nói, vừa tốt mấy ngày trước đây Khuynh Yên nghe phụ thân nói sau chuyện này, phụ thân nói, nếu như ta có thể trở thành trưởng lão đệ tử, có thế có cơ hội luyện hóa một chút xíu thiên hồn lũ hình thảo lực lượng cũng là cực tốt đối ta tăng lên sẽ vô cùng nở dê lớn. Ta không biết phụ thân là như thế nào biết được ngày này hồn lũ hình thảo tại đệ nhất tông, nhưng là hắn để Khuynh Yên đến đệ nhất tông tự nhiên là so sánh xác định. Trần Mạch đôi mắt sáng lên. Như thế một cái ngoài ý muốn thu hoạch từ vậy thì dễ làm rồi. Chí ít hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian mà lại Khuynh Yên còn biết, thiên hồn lũ hình thảo hiện tại cần phải tại tiên tông đệ nhất tông đời sau tiên đế trong tay. Đời sau tiên đế Liêu Khuynh Yên gật gật đầu, đây là phụ thân nói, cái này đời sau tiên đế thiên phú cực mạnh, hắn cũng là trước đó không lâu mới xác định đời sau tiên đế người thư A-kê chi vị, dù sao cũng là có thể trở thành tiên đế tồn tại, tiên tông hết thể đồ tốt tự nhiên muốn lấy ra bồi dưỡng hắn, thiên hồn lũ hình thảo cũng hẳn là sẽ cho hắn. Được đa tạ tin tức này rất hữu dụng Trần Mạch no y không khách khí. Liêu Khuynh Yên trong lòng vẫn là so sánh vui vẻ. Người đi cha cho ta cha trên cái này đại lục so sánh có tên. Nhất là thiên bảng hoặc là trên bảng có hay không một cái gọi là Mạc Trần người. Một bên khác, Hoàng Lâm Phong đối bên người người hầu nói ra vâng thiếu ra, sau đó hắn tranh thủ thời gian chạy ra. Mạc Trần thật đúng là chưa nghe nói qua cái danh hiệu này, không có có danh tiếng có thể nếu là không có danh khí, tại sao lại thu hoạch được Liêu Khuynh Yên cảm mến đâu không quá bình thường. Chẳng lẽ nói, người này Mạc Trần cái tên này là giả sao? Hoàng Lâm Phong đôi mắt ngưng tụ, mặc kệ là thật là giả, ngươi muốn đến tiên tông, bản thiếu liền để ngươi tiến tiên tông, đi tới tiên. Tông, nơi này chính là bản thiếu định đoạt, bản thiếu muốn ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng.